Chương 24, Thủy Chi Diệt Long Ma Pháp. Đã như vậy, cái kia đến xem cái này như thế nào là sợ ngây ra một lúc, tiếp lấy trên người lôi điện càng thêm cuồng bạo tuân ra, một loại quỷ dị uy áp chậm rãi theo là sợ trong cơ thể hiện hiện, cỗ uy áp này rất nhạt, thế nhưng ở đây không ít người lại đều có thể cảm giác được. Là sợ mạ cả rồ liền giận quát một tiếng, Diệt Long Ma Pháp không thể ở chỗ này sử dụng. Đây chính là lôi chi diệt long ma pháp sao? Mặc dù theo ạ lệ ạ nơi đó quan sát toàn nhân loại ma pháp, thế nhưng hiện thế diệt long ma pháp còn là lần đầu tiên thấy. So với bình thường lôi hệ ma pháp, lôi chi diệt long ma pháp hiển nhiên muốn càng cường đại, chẳng những là lôi điện cường độ, vẫn là uy lực, liền liền ma lực đều trong nháy mắt đề cao, hơn nữa còn có thể thôn thực cùng hệ ma pháp tăng cường tự thân tính chất. Không hổ là viễn cổ thất lạc ma pháp. Bất quá vẫn là có thiếu hụt lạ sật lôi hệ diệt long ma pháp cũng không phải là chính thống diệt long ma pháp, loại này từ khảm nạm long tinh mà xuất hiện một đời mới diệt long ma pháp so với nạc đời thứ nhất còn không đủ khả năng. Một khi trong cơ thể long tinh bị phá hư, cái kia lạ sật liền sẽ mất đi diệt long ma pháp, dù sao tại thời kỳ viễn cổ, loại chuyện này QNZ không phải là không có người làm qua, duy nhất có thể tránh được, liền là đem thân thể cùng long tinh đồng hóa. Sau cùng giống đời thứ nhất một dạng, nói cách khác đời thứ hai sau cùng tiến hóa phương hướng vẫn là đời thứ nhất, vậy mà lẫn lộn đầu đuôi. Đánh nhau sao ta QNZ tới tham gia ngay tại lạ sợ chuẩn bị sử dụng diệt long ma pháp lúc, một bóng người xông vào hai người chiến đấu. Nặt ngươi không phải ngủ thiếp đi sao? Đường Vũ nghi hoặc nhìn đối phương, người tới chính là chính thống diệt long ma đạo sĩ, đời thứ nhất và đời thứ hai va chạm, lần này thú vị. Các ngươi làm động tĩnh lớn như vậy. Chúng ta đã sớm tỉnh nặt đương nhiên nói, phải biết diệt long ma đạo sĩ ngũ giác thế nhưng là hết sức bén nhạy, dù cho ngủ thiếp đi, khổng lồ như vậy ma lực gợn sóng nặt cũng có thể cảm giác được. Chúng ta Đường Vũ có loại dự cảm bất tường, nhìn lại, công hội đám người quả nhiên đứng ở một bên vây xem. Lạ sợ, chúng ta hôm nào lại đến tỉ thí một chút đi? Ta đột nhiên cảm thấy có chút tờ chóng đầu, ta về trước đi nằm nằm nói xong, Đường Vũ liền muốn chạy trốn. Buồn ngủ QNZ phải chờ chúng ta đánh xong ngủ tiếp. Đường Vũ muốn đi, Nats liền không vui, mặc dù nói hắn hiện tại chỉ là một cái 7-8 tuổi hải tử, cũng là thân là gấu con đại biểu, Nats tinh lực thế nhưng là vô cùng vô tận. Ngay sau đó, Nats liền hướng về phía Đường Vũ đánh tới. Hỏa Long Thiết Quyền cực nóng ngọn lửa trong nháy mắt theo Nats trong cơ thể tuân ra hiện ra, bao trùm nằm đấm, đột nhiên hướng về phía Đường Vũ đánh tới. Hiện tại Nats có thể không hiểu cái gì gọi hạ thủ lưu tình. Thông qua diệt long ma pháp từng cường hóa năm đấm, thoáng một cái nếu là đánh chuẩn, đó cũng không phải là đùa giỡn. Nhược thủy bất đắc dĩ Đường Vũ đành phải dừng bước lại, vừa đến sóng nước xuất hiện tại Đường Vũ trước mặt, chặn đón nặt năm đấm. Vẫn chưa xong đâu, hỏa long ngọn lửa màu đo giữ quấn quanh ở nặt trên thân, cuối cùng tất cả ngọn lửa bị một cỗ cường đại hấp lực hút vào nặt trong miệng, cực nóng ngọn lửa tại nặt trong miệng trong nháy mắt cường hóa, áp xúc. Từ diệt long ma pháp chuyển đổi lấy long thể chất có thể miễn dịch ngọn lửa nhiệt độ, đồng thời còn có thể tăng cường diệt long ma pháp uy lực. Nói thí dụ như hiện tại, chuyển đổi mà đến long phổi trong nháy mắt đem trong cơ thể ngọn lửa phun ra, hung mãnh ngọn lửa trong nháy mắt phảng phất tìm tơ y đột phá khẩu mở dạng, hóa thành một đạo to lớn ngọn lửa phóng tới Đường Vũ. Rít gào phô thiên cái địa ngọn lửa phảng phất một cái nắp hướng về phía Đường Vũ che đậy đến. Đang quan sát trước kia diệt long ma đạo sĩ thời điểm còn không có để ý, thế nhưng hiện tại chính thức xem xét, rời ạ diệt long ma pháp thật đúng là một cái bụt thủy long không có cách, đối mặt diệt long ma pháp chỉ có thể dùng cùng là diệt long ma pháp tới đối kháng, tập được cái thế giới này hết thảy ma pháp Đường Vũ, mong muốn sử dụng ra diệt long ma pháp QNZ không phải là không được. Rít gào cùng hỏa hồng ngọn lửa đem so sánh, xanh thảm thủy tại thời khắc này lộ ra đặc biệt nô ra. Oanh hung mãnh hỏa trụ cùng xanh thẳm vòi rồng nước chạm vào nhau, tại tiếp xúc trong nháy mắt, cực nóng ngọn lửa trong nháy mắt đem đối diện trình độ bốc hơi, mà vòi rồng nước QNZ không chút nào yếu thế, đồng dạng đem ngọn lửa dập tắt, đối mặt bất luận là ma lực vẫn là thuộc tính đều mạnh tại nước của mình, ngọn lửa tại kiên trì không đến mấy giây liền buôn hội, sau đó vòi rồng nước dư thế không giảm phóng tới nặt. Thủy Long nặt hơi giật mình nhìn xem hướng mình vọt tới vòi rồng nước. Tại Đường Vũ sử dụng ra thủy chi diệt long ma pháp thời điểm nặt liền phủ. Nhược thủy tại vòi rồng nước sắp đánh phía nặt trong nháy mắt, Đường Vũ liền đem ma pháp cải biến, nguyên bản hung mãnh dòng nước liền dừng lại, phảng phất mất đi ma lực duy trì một dạng ngã nhào trên đất, chậm rãi thấm xuống dưới đất. Thủy, Thủy Chi Diệt Long Ma đạo sĩ giật mình không chỉ có Nặt một cái, trên thực tế tất cả mọi người ở đây đều rất giật mình. Phải biết Diệt Long Ma Pháp tại Nặt tới ngày đầu tiên Nặt liền nói khoác qua, cho dù đối với long loại sinh vật này còn ôm lấy nghi vấn, thế nhưng liền yêu tinh đều có, cái kia long cũng không phải cái gì quá không được. Thế nhưng hiện tại không đồng dạng, ra cái hỏa long đã rất kỳ quái, hiện tại còn ra hiện một cái thủy long. Phải biết Diệt Long Ma Pháp đối với bình thường ma đạo sĩ thế nhưng là như là bụt tồn tại, dù sao Diệt Long Ma Pháp có thể đem thể chất chuyển đổi thành long thể chất. Long thể chất mạnh bao nhiêu này cũng không cần nói, Diệt Long Ma đạo sĩ chỉ một điểm này, cận chiến liền là cái chất phi thường. Đây cũng là Đường Vũ không muốn sử dụng Diệt Long Ma Pháp nguyên nhân, sử dụng nhiều thân thể thể chất liền sẽ hướng về phía long dựa vào đủ, đến cuối cùng biến thành long cũng không phải là không thể, mặc dù như thế có thể tăng cường thể chất, nhưng QNZ thoát ly nhân loại phạm chủ, phải biết Đường Vũ trên bản chất tới nói vẫn là muốn làm một cái nhân loại bình thường. Thoát ly với ả lệ à ngươi, cũng không cảm thấy ngại nói nhân loại bình thường ả lệ ạ chửi bậy nói, nhân loại bình thường, nàng tại Đường Vũ trên người liền không nhìn thấy bốn chữ này qua. Tốt mọi người chậm rãi chơi, ta về trước đi bù một cảm giác trước. Đường Vũ nhìn một chút còn đắm chìm trong kinh hãi ở trong đám người, khoát tay háo quyết định tránh trước. Cũng là Đường Vũ hy vọng hiển nhiên thất bại, Nặt trong nháy mắt liền chặn Đường Vũ đường đi. Ngươi cũng là Diệt Long Ma đạo sĩ sao? Ngươi biết Y Diêu Vương nảy sao? Nặt nhìn chừng chừng lấy hắn, Đường Vũ là hắn cái thứ nhất gặp Diệt Long Ma đạo sĩ, nói không chừng Đường Vũ biết Y Diêu Vương nảy hướng đi. Cũng là hy vọng càng lớn, thất vọng lại càng lớn. Đường Vũ biết toàn nhân loại động tĩnh cùng tình huống, duy chỉ có giống Long A Ma A những này động tĩnh hắn còn thật không biết. Thật có lỗi Y Diêu Vương nảy ta biết, thế nhưng cũng không biết hắn bây giờ ở nơi nào. Duy nhất rõ ràng chỉ có hắn hiện tại khẳng định còn sống. Đường Vũ phức tạp nhìn xem Nặt, theo ả lệ ạ nơi đó hắn quan sát toàn nhân loại, thế nhưng duy chỉ có Nặt hắn không được xem, không chỉ có là Nặt, hướng về phía xe dẹp, mạ vịt vợ mì lì ổng những tồn tại này đều bị che giấu, Đường Vũ chỉ có thể theo những người khác hiểu đối phương. Đối với Nặt thân thế, Đường Vũ vẫn là cảm thấy rất hứng thú. Cũng là cảm thấy hứng thú là một chuyện, không biết lại là một chuyện khác. Có đúng không? Nặt có chút thất vọng túi thấp đầu xuống. 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.